vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 324. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Chương có nội dung hình ảnh. Tống Thiên Dương nín thở, nhìn chằm chằm đống tài liệu này. Trần Khuông Toàn nói lời này, đơn giản là một cái ý tứ. Tập đoàn Mỹ dây liền bày ra ở đây. Tống gia muốn làm gì cũng được. Cái này còn mẹ nó cái gì hợp tác nữa. Tống Thu há hốc mồm đến cực điểm. Cậu có thể hiểu được ý, nghĩa những gì mà Trần Khuông Toàn nói. Lấy Tống gia làm chủ. Như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cái này hoàn toàn là phục tùng theo Tống gia chỉ huy. Tống Thu nhịn không được liếc nhìn chủ tịch tập đoàn Mỹ Giai. Theo lời đồn đại thì chủ tịch tập đoàn Mỹ Giai là một thiên tài kinh doanh. Sự phát triển của tập đoàn Mỹ Giai trong những năm gần đây càng là không thể ngăn cản. Nhưng bây giờ vị chủ tịch này dường như khác hẳn so với những tin đồn. Anh ta trực tiếp đặt mình lên thớt, để Tống gia đến làm thịt. Tống Trường Thanh chưa kịp nói gì thì lại có một tập tài liệu khác đặt trên bàn. Sản nghiệp Hùng gia, tình hình đại khái cũng ở hết đây. Hùng Nhạc nói, chúng ta mỗi nhà đều có thế mạnh riêng ở mỗi ngành. Khi chúng ta tập hợp lại với nhau, chắc chắn có thể cạnh tranh Hoàng gia. Các nhà còn lại cũng sớm đã chuẩn bị tài liệu. Các phần tư liệu lần lượt xuất hiện trên bàn. Mỗi một phần tư liệu đều đại biểu một cỗ chi viện cho Tống gia. Mà lại, những lực lượng này, mặc cho Tống gia tùy ý điều động. Tống Trường Thanh và Tống Thiên Dương nhìn nhau với ánh mắt nóng bỏng. Tống gia, có thể cứu, những gì xảy ra ngày hôm nay. Đối với họ nó giống như một giấc mơ. Không dám tưởng tượng những gia đình này lại bất chấp hậu quả để giúp Tống gia. Tống Thiên Dương ánh mắt lại rơi vào Sở Trần. Mật khẩu 9999. Vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm. Truy cập vietwriter.vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input. Đạt nháp. Background image. URL. Content. Plugin. Deadpass. In. Log. SVG. Important. Background position. 8px. Important. Background size. 18px. Important. Background repeat. No repeat. Important. Cách chương.